chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3023, chương 3025, lấy bàn vì giấy. Thủy Nguyệt ở một bên nhất thời thì mắt trợn tròn, hỏi một bên Lâm Thi Nhi nói, thơ tỷ tỷ, tỷ phu ngươi không phải là thì từ bỏ như vậy à? Lâm Thi Nhi tức sạc mặt lại, vô cùng bất đắc dĩ nhìn về phía một bên Thường Lâm Hổ. Thường Lâm Hổ cười nói, đông gia hành sự thoải mái, ta cũng đoán không hắn dụng ý là cái gì. Vương Đại Đông có thể làm gì, chỉ là khốn muốn ngủ ngủ, cũng không có nó có ý tứ gì. Người hắn đã bắt đầu múa bút thành văn, có sắc mặt ửng hồng, đặt bút mây bay nước chảy, trên giấy lộ ra phiêu giật chữ viết. Người xem ào ào thầm nói, ở một bên trao đổi, lần này cổ lão nói qua, hắn chỉ là muốn cùng hiện tại người trẻ tuổi đọ sức một trận, không tranh vô địch, cho nên ta quyết định đi, có khả năng nhất đoạt giải quán quân là đến từ phương Bắc Đủ Như Rồng. Không nhất định, ta nhìn cái kia đến từ Xuyên Thục Triệu Cấu cũng có thể đoạt giải quán quân. Có điều, ta vẫn tương đối nhìn kỹ đến từ cái kia gọi còn đá lạnh. Gia thế ngọn nguồn, người còn dung mạo xinh đẹp. Mọi người lườm hắn một cái. Nhất thời thì có người đem ánh mắt nhìn về phía Vương Đại Đông. Cười nhạo nói, ta nhìn người thanh niên kia rõ ràng cũng là đến qua loa đánh đấm giả bộ. Cho có khí thế, người không nhìn thấy hắn vừa rồi tại ngoài cửa cái kia phách lối kình. Dám cùng các vị đại sư rằng co không rơi xuống mới, mà lại liền cổ người quá quen đều vô dụng, thoạt nhìn là một cái thình lình con nhà giàu. Còn không phải sao, ta cảm thấy đi, hắn người này có thể là đến mạ vàng, coi như hắn không có tác phẩm, đều sẽ có giải thưởng. Ai, hâm mộ có cái tốt cha, cái này có cái gì tốt hâm mộ, rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn. Một cái công tử bột mà thôi, có thể có cái gì tốt tiền đồ. Có người dùng kịch liệt ngữ khí bất mãn nói, mọi người nhất thời im lặng, tâm tư dị biệt, nhưng đại đa số đều là hâm mộ có thể có cái tốt cha. Lâm Thi Nhi ngồi phía trước hàng, những người này lời nói đều rõ ràng bị nàng nghe thấy. Bọn họ lời nói để cho nàng cảm giác rất có ý tứ. Bởi vì nàng cái này là lần đầu tiên nghe thấy có người nói Vương Đại Đông là công tử bột. Ghế giám khảo phía trên, cổ lão viết một bộ chữ sau liền đi được mời đi ngồi đấy. Là một cái lâm thời giám sát thẩm tra, Lục Hành biết rõ đi đầu cười nói, cổ lão thật sự là tuổi già trí chưa già a. Được biết rõ cũng đừng nói móc lão hủ, ta bộ xương già này có thể trèo trống không mấy năm. Cái thế giới này còn là các ngươi thế giới a. Thanh Tú cùng Thanh Tú phía dưới híp mắt cười nói, cổ đại sư quá khiêm tốn, ngươi là tất cả chúng ta lão tiền bối, chúng ta thư pháp giới có thể không thể rời bỏ ngài a. Nghe hắn sứt sẹo tiếng Trung, cổ lão đắc ý gật gật đầu, hắn làm người lớn nhất thích sĩ diện, ánh mắt như thế nhìn về phía tại chỗ khác một người ngoại quốc. Kim Thái Toàn cười chắp tay nói, cổ đại sư thư pháp đăng phong tạo cực, lần này đệ nhất khẳng định là ngươi. Cổ mặt già bên trên nếp nhăn ít một chút, cả người xem ra đều tuổi trẻ không ít. Hồng Quang đầy mặt nói ra, tiểu hữu khách khí, lão phu lần này cũng chỉ là tâm huyết dâng trào, cũng không có muốn cùng bọn này hậu bối tranh cao thấp một hồi ý tứ. Đệ nhất vẫn là bọn hắn. Lục Hành biết rõ cười nói, cổ lão, lần này ngươi không phải mang ngươi môn sinh đắc ý tới sao? Làm sao không thấy hắn a? Chúng ban giám khảo nhất thời mờ mịt nhìn về phía Lục Hành biết rõ. Cổ lão đệ tử đến, bọn họ làm sao một chút tiếng gió đều không có thu đến. Lục Hành biết rõ có chút đắc ý, bởi vì hắn là cái thứ nhất biết. Cổ lão khoát tay nói, một cái ngoan đồ, chữ viết cũng tạm được đi. Mọi người thấy cổ mặt già bên trên đắc ý, trong lòng không khỏi oán thầm. lấy cổ lão ánh mắt. Hắn cái này ngoan đồ khẳng định không tầm thường. Còn chưa thỉnh giáo cổ lão đệ tử, nhưng tại cái này dự thi người bên trong. Ngay tại cái kia, cổ lão dùng khô héo ngón tay chỉ cách đó không xa một thanh niên nói ra. Lục Hành biết rõ đám người nhất thời không sai. Ào ào chúc mừng, nguyên lai là Tề gia đủ như rồng. Trách không được tuổi còn trẻ thì có dạng này thành tựu. Cùng một ít người so ra quả thực cũng là thiên tài trong thiên tài a. Lục Hành biết rõ nói như vậy, ánh mắt liếc qua không khỏi nhìn về phía Vương Đại Đông bên kia. Khóe miệng cười lạnh, cổ lão liếc hắn một cái, nhất thời liền biết hắn là có ý riêng. Cũng không nói ra, ở một bên cười to, có cái ban giám khảo nói ra, ta nhìn lần này đệ nhất khẳng định là đủ như rồng. Mọi người gật đầu, cảm thấy vô cùng có đạo lý. Một bên khác, thơ tỷ tỷ, thời gian nhanh xong, tỷ phu ngươi không biết chuẩn bị từ bỏ đi. Lâm Thi Nhi im lặng nhìn lấy Vương Đại Đông, thật không biết Vương Đại Đông đến tột cùng đang giở trò quỷ gì. Có ít người đã ngừng bút quan sát chính mình tác phẩm, có chút hài lòng gật gật đầu, có chút thì nhíu mày. Xem ra có chút không vừa ý bộ dáng, nhưng là lúc này nếu muốn ở viết làm ra một bộ chữ đến, lại là không thể nào. Bất quá bọn hắn nhìn lấy Vương Đại Đông lúc sắc mặt càng thêm khinh thường. Chính là cái này thời điểm, những cái kia nhìn lấy Vương Đại Đông người bỗng nhiên ngưng mắt. Đã nhìn thấy Vương Đại Đông tỉnh lại, trong ánh mắt hiện ra quỷ dị quang mang, tựa như hắc động đồng dạng. Không chỉ là bọn họ sững sờ một chút, thì liền ban giám khảo bọn họ cũng hơi sững sờ. Nhìn thấy Vương Đại Đông chấp bút, Lục Hành biết rõ trong mắt lóe lên một vệt hàn mang. Trong lòng cười lạnh, mặc hắn Vương Đại Đông viết như thế nào, đều là không thể nào lưu lại một điểm vết mực. Điểm này hắn đã sớm khẳng định, hắn cũng không tin Vương Đại Đông có thể viết ra một cái chữ tới. Vương Đại Đông nắm bút thời điểm cũng cảm giác nói khoản này có chút không giống. Hồ nghi phía dưới dính trí thức, đặt bút một mạch mà thành trên giấy viết một chữ. Thế nhưng khiết trắng như tờ giấy giấy tuyên thành phía trên một chữ đều không có nhỏ. Liền đến vết mực cũng không có. Cung cung kính kính tựa như nữ nhân mặt liếc một chút. Người xem bên trong nhất thời thì có người nhịn không được cười nhạo nói. Hắn sợ không phải một cái kẻ ngu đi, liền xem như cầm bút cũng không viết ra được một chữ tới. Ha ha ha ha, người chung quanh cười vang. Lục Hành biết rõ các loại người trên mặt tươi cười. Vương Đại Đông giấy bút đều bị làm quá thủ cước, là vĩnh viễn không có khả năng viết ra một cái chữ. Không có thời gian, còn có nửa phút. Vương Đại Đông đối diện cái kia gọi còn đá lạnh cười lạnh nhắc nhở. Vương Đại Đông liếc nhìn nàng một cái, gặp nàng hai tay vây quanh, gạt ra trước ngực sung mãn, một bộ xem kịch bộ dáng, nửa phút là đủ. Vương Đại Đông ôm chi cười lạnh, cuồng vọng, còn đá lạnh cười khẽ. Triệu Cấu cùng đủ như mắt rồng con người ào ào nhìn xem Vương Đại Đông. Đủ như rồng trong mắt lóe lên một tia không vui. Đối Vương Đại Đông có loại thiên thân thể địch ý. Vương Đại Đông quét bọn họ một dạng, khóe miệng cười yếu ớt nói. Đánh bại các ngươi, nửa phút là đủ. Sau đó Vương Đại Đông đôi mắt nhìn lấy trên bàn giấy. Nội lực phun trào dưới. Lấy chỉ viết thay, đem trên bàn đồ vật toàn bộ đẩy ra. Bút mực giấy nghiên toàn bộ rơi trên mặt đất. Lộ ra màu đỏ thẫm mặt bàn. Ngươi, còn đá lạnh chừng Vương Đại Đông liếc một chút. Cái kia trong nghiên mực mực nước kém chút không có ở tại trên mặt nàng. Hắn đang làm gì? Tất cả mọi người ào ào đứng dậy nhìn lấy Vương Đại Đông. Thế mà Vương Đại Đông không có quản bọn họ. Thời gian tại một chút xíu trôi qua. Sau cùng 10 giây thời điểm, trong mắt của hắn bắn ra hai đạo huyền quang. Vương Đại Đông lấy chỉ viết thay, nội lực cổ động tại đầu ngón tay, sau đó tại màu đỏ thẫm trên mặt bàn hoạt động. Trong khoảnh khắc, một chữ hình thành, giết.